Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Gần nhất lưu hành não bù lưu, may là, mặc kệ là Barbara, cũng hoặc là bị Barbara ôm vào trong ngực Sera, đều không có bị thương, thậm chí ngay cả bị thương ngoài da đều không có, tựa hồ chiến đấu liền như thế kết thúc. Lần này hành động, lấy bắt lấy Gabriel, Lacroix một nhà, trốn đi Josie, Michael mà tuyên bố cáo chung. Có điều không ai đối với kết quả như thế bất mãn. Thậm chí, New York S, HIEL, D cùng Washington S, HIEL, D thông qua vệ tinh thấy cảnh này sau khi còn không. Hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, nếu như ở đây sao tiếp tục nữa. Toàn bộ thế giới sợ là đều muốn triệt để ồn ào lên. Mà ở cái kia tiếng ồn ào bên trong, S, H, I, E, L, D, không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành trên thế giới này vô số cơ đốc giáo đồ cùng thiên. Chúa giáo đồ trong lòng khinh nhờn thần linh phản phái dị đoan. Là lấy, cách xa ở New York Victoria Hen quan chỉ huy cùng cách xa ở Washington Maria Hill cục trưởng đang. Nhìn đến bụi mù tản đi sau khi không mất một sợi tóc Barbara còn có Sera thời điểm. Nội tâm đều là thở phào nhẹ nhõm. Đây là tốt nhất kết cục. Mặc kệ là đối với hội đồng bảo an cũng hoặc là đối với S, H, I, E, L, D đều là như vậy. Đối với hội đồng bảo an mà nói, bọn họ bắt được 4 cái Eden sống mãi bộ tộc mục tiêu. Từ khoa học góc độ hoặc là nghiên cứu góc độ mà nói. Này đều là một cái tốt đẹp sự tình. Đối với S, H, I, E, L, D mà nói. Sera sống sót, như vậy, không chỉ có thể bảo đảm Baker tâm tình ổn định. Hơn nữa còn có thể tiến một bước tăng cường S, H, I, E, L, D cùng Baker liên hệ. New York Victoria Hen quan chỉ huy đưa mắt từ vệ tinh trên màn ảnh thu hồi. Ký ức thanh lý tiểu tổ lúc nào đến. Đặc công báo lại, dự tính sau 10 phút đến Thánh Thành xã khu. Đến sau khi, lập tức dựa theo kế hoạch, chấp hành ký ức thanh lý nhiệm vụ. Vâng, sơ, thành tựu giữ gìn người hòa bình thế giới cùng ổn định. Trợ giúp thế nhân loại bỏ một ít bọn họ hiện nay còn không thể biết tin tức S, H, I, E, L, D tự nhiên. Cũng là có một số hack khoa học kỹ thuật, Queen Z máy bay chiến đấu toán một loại, máy ký ức thanh lý cũng tương tự xem như là một loại. Một cái tương tự với máy đo địa chấn thiết bị, một khi mở ra vận chuyển sau khi, phàm là không có mang tới đặc biệt che đậy thiết bị. Bị loại này máy móc tỏa ra ánh sáng cùng âm thanh lan đến gần người. Đều sẽ đánh mất khởi động trước trong vòng 3 tiếng ký ức số liệu. Ưu điểm là diện tích che phủ tích rộng rãi. Đứa ngốc thức thao tác. Lấy Thánh Thành xã khu làm thí dụ. Chỉ cần 2 lần, liền có thể hoàn thành đối với toàn bộ Thánh Thành xã khu ký ức thanh lý công tác. Bao quát người, mèo. Chó cùng với tất cả trí tuệ hình sinh vật, khuyết điểm chính là máy móc quá lớn, hầu như cùng đạn đạo vận tải xe như thế lớn hơn. Hơn nữa vận chuyển một lần cần thiết tiêu hao lượng điện cũng là một cái con số trên trời. Liền cái kia Chicago mà nói, này đài thiết bị vận chuyển một lần cần thiết tiêu hao lượng điện sắp tới là Chicago toàn thiên. Dùng lượng điện 1/5. Vì lẽ đó cũng không loại cỡ lớn sự cố. S, H, I, E, L, D bình thường là không sẽ xuất động. Trước mắt lần này Chicago Thánh Thành Thiên Sứ sự kiện không nghi ngờ chút nào thị phi thường phù. Hợp S, H, I, E, L, D đối với loại cỡ lớn sự cố định nghĩa. Này nếu như không thích đáng xử lý lời nói. Trời mới biết chuyện nơi đây bị toàn thế giới cơ đốc giáo đồ còn có thiên chúa giáo đồ biết rồi sẽ. Làm ra sao điên cuồng sự tình đi ra. Rất nhanh, bề ngoài dường như vận tải một viên đạn đạo xe tải chậm rãi lái vào Thánh Thành xã khu bên trong. Xã khu bốn phía đã ở mới vừa bắt đầu thời điểm liền tuyên bố tiến vào giới nghiêm quản chế trạng. thái, cứ việc dân chúng là phi thường không vui, nhưng liên bang so với sự tự do của bọn họ càng thêm coi trọng chính là tin tức bộ an ninh. Vì lẽ đó, ngươi dám ra đây, ta liền dám nổ súng. Baker đám người đã rút đi. Sau 3 ngày, Chicago SHIELD phân bộ, phòng họp, đứng ở đại cửa sổ sát đất hộ trước mặt. Hai tay phía sau lưng, Baker xoay người nhìn kỹ lúng túng đi tới liền vẫn không nói một lời. Muội Erin, làm gì? Erin muốn nói lại thôi. Một lát sau, Erin đi tới Baker bên người, nhìn chung quanh, xác nhận người kia không ở sau khi, hướng về Baker thấp giọng nói rằng, ngươi là cố ý để Josie đi. Baker cười cợt, cố ý, cái từ ngữ này dùng có chút không quá chuẩn xác. Ta nói rồi, ta sẽ không nhúng tay chuyện này. Erin dùng một loại ta còn không hiểu rõ ánh mắt của ngươi nhìn về phía Baker. Cứ việc Erin cảm giác mình đối với Kaka Baker ở trước hôm nay vẫn tồn tại to lớn hiểu lầm, tựa hồ một chút đều không biết hắn, nhưng Erin dám xác thực tin, nếu như Baker muốn giết Josie lời nói, Josie khẳng định không sống nổi, lẽ nào còn lại tình chưa xong? Holy shit, Erin hai con mắt hơi hơi co lại, không khỏi nghĩ đến khả năng này. Baker liếc mắt một cái Erin, biểu cảm trên gương mặt trực tiếp mặt không hề cảm xúc nói rằng, Uriel không ở thánh thành xã khu, trận sóng gió này bên trong, to lớn nhất hậu trường hắc thủ là Uriel, mà không phải người khác. Baker từ trước đến giờ thừa hành chính là một đao chém nguyên tắc. Vì lẽ đó, hắn cần phải tìm được Uriel. Vì lẽ đó, hắn cần một cái người dẫn đường. Billy cùng Josie nói bọn họ không biết Uriel ở đâu. Ha ha, Baker là hoàn toàn không tin tưởng. Michael một nhà đã dùng hết sự khoan dung của hắn cùng kiên trì. Josie sở dĩ còn sống sót không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì Baker nghĩ thông suốt quá Josie tìm ra Uriel, sau đó trực tiếp một làn sóng lưu mang đi. Không ai có thể đang lừa gạt cùng thương tổn ta sau khi còn có thể bình yên vô sự. Nàng Josie, Michael cũng không có cái đặc quyền này. Chỉ đến thế mà thôi. Cái gì còn lại tình chưa xong? Cái gì trong lòng còn có nàng? Quả thực khôi hài. Chỉ là, Erin đối với Baker lời giải thích này tựa hồ có một loại nào đó không giống nhau cái nhìn. Ở Erin xem ra, Kaka của chính mình sở dĩ đồng ý thả chạy Josie nguyên nhân rất đơn giản. Kaka Baker ở cùng Barbara nói chuyện yêu đương. Như vậy, vì là phòng ngừa Barbara sinh ra tương tự với mèo khóc chuột hình thái, vì lẽ đó Baker không có ra tay can thiệp. Nếu như nói trước hôm nay, Erin sẽ không cảm thấy Kaka của chính mình có như vậy nhẵn nhùi. Bởi vì ở trước hôm nay, Kaka Baker ở Erin trong lòng vẫn luôn là đơn giản thô bạo, rất trực tiếp sáng tỏ một cái nam bạc. Nhưng ở lần đó nói chuyện sau khi Erin biết rồi tại sao Baker gặp đối với Josie như vậy nguyên nhân thực sự sau, Erin đột nhiên phát hiện nàng thật sự cùng Barbara nói như vậy. Thực, một chút đều không biết đại ca của chính mình. Nguyên lai, ở đại ca vậy đơn giản thô bạo bề ngoài bên dưới ẩn giấu đi như vậy một viên nhắn nhụi nội tâm đây. Không thể không nói, Erin sóng điện não tựa hồ đối với trên Barbara, mà không có đối đầu Baker. Điểm này, Baker vẻ mặt có chút quái lạ nhìn ở hắn giải thích xong nguyên nhân chân chính sau khi Erin trên mặt xuất hiện biến hóa thần thái, đột nhiên có loại nói không ra lời kích động, tựa hồ ý của hắn lại một lần nữa bị hoàn toàn hoàn hảo cho hiểu lầm bẻ cong. Hắn là bởi vì Sarah, nhưng rất rõ ràng, chính hắn một muội muội, tựa hồ một chút đều không tin tưởng hắn là bởi vì Sarah. Xem Erin biểu cảm trên gương mặt, tựa hồ Erin cho rằng hắn chính là Barbara. What the fuck? Baker trong lòng bảo một câu thô tục. rõ ràng hắn cũng đã duy trì không có lời gì là không thể nói thái độ. Nhưng kết quả tựa hồ cùng không nói là như thế. Không được, muốn giải thích rõ ràng. Miễn cho Erin nha đầu này chạy đi Barbara trước mặt lại nói hưu nói vượn cái gì. Vạn nhất bị Barbara hiểu lầm liền không tốt. Ta, Baker Mountain, không có kẽ hở. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.